Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Diệp Thù Yesu vừa hạ lệnh, con bò cạp nhỏ nhanh chóng bò ra ngoài, dường như chỉ trong vài hơi thở đã đến trước mặt người kia. Nó không chút khách khí, dựng thẳng đuôi móc dài, mạnh mẽ đâm thẳng vào tâm khẩu của kẻ nọ. Đuôi móc này không biết sắc bén đến mức nào mà có thể phá thủng thân thể đối phương, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bọ cạp nhỏ rút đuôi móc ra, lại hung hăng đâm đầu vào lỗ nhỏ đang rỉ máu, tham lam hút máu. Thế nhưng, ngay lúc ấy, linh lực trong mảnh linh tệ cuối cùng cũng đã hao hết. Hơn nữa Diệp Thù không truyền pháp lực vào trận bàn, do vậy mà thất sát trận. Chi sa chân lập tức mất tác dụng, người bị vây trong trận không còn chịu ảnh hưởng của trận pháp. Dù sao, hắn cũng là một tu sĩ gần đạt đến cảnh giới trúc cơ. Chu Di, người đó, nguy quỷ, Quây Gui, đã tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, nguy quỷ liền nhớ đến những gì xảy ra trước đó, lập tức lửa giận trào dâng. Hắn mở mắt, thấy kẻ thiếu niên mà hắn cho rằng đã lột da đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Bên cạnh thiếu niên đó, chẳng phải chính là thiếu niên cao lớn đã khơi dậy ký ức của hắn sao? Hắn lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ và phẫn nộ. Đường đường là một tu sĩ luyện khí, liên chi, đỉnh phong, lại bị hai tiểu tử trêu chọc đến mức này, quả thật không thể tha thứ. Đáng tiếc là, mặc dù nguy quỷ không còn chút hối hận nào khi tỉnh lại, nhưng ba hồn của hắn đã bị trận pháp tiêu diệt, pháp lực hao tổn lớn, thân thể cũng bị hủy hoại phần nhiều. Thậm chí, hắn còn cảm giác có vật gì đó len vào tim mình, hút đi từng giọt tinh huyết. Sau cơn xấu hổ, nguy quỷ nhận ra pháp lực cạn kiệt, thân thể suy yếu, hắn không thể tự chủ nổi mà sinh lòng sợ hãi. Không được, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn có thể sẽ chết trong tay hai tiểu tử này. Ngay lập tức, nguy quỷ định thi triển quỷ thuật của mình. Để điều khiển quỷ thuật, hắn phải sử dụng chính hồn phách của mình cùng pháp khí được luyện chế kỹ càng. Hắn gắng gượng mở túi chữ vật, lấy ra một lá cờ đen thui. Đây không phải là trận kỳ, mà là quỷ kỳ dùng để điều khiển quỷ hồn. Trong lá quỷ kỳ này chứa đến vài chục con lệ quỷ mà hắn từng thu thập. Nhưng Diệp Thù đã dùng thất sát trận trước đó để giảm sức mạnh của hắn đến 9 phần, sao có thể để hắn tiếp tục ra tay? Do đó, trước khi nguy quỷ kịp lấy ra lá cờ đen, Diệp Thù đã ném ra cả 100 viên lôi đình tử, lây tinh di và kích nổ toàn bộ. Ngay sau đó, không chỉ có nguy quỷ bị bao phủ trong tiếng nổ vang dội, mà cả lá cờ đen đã được hắn luyện chế nhiều năm cũng bị sức mạnh kinh khủng của vụ nổ xé nát thành mảnh vụn. Đến cả những con lệ quỷ bên trong, dù mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại sức mạnh lôi đình của nhiều lôi đình tử đến thế. Chúng còn chưa kịp hoành hành, đã bị lôi quang đánh cho hồn phi phách tán. Toàn bộ lá quỷ kỳ, từ đó trở thành đồ vô dụng. Diệp Thù vẫn dùng thần thức bao trùm lên nguy quỷ, chỉ để chắc chắn rằng hắn đã thật sự tử vong. Rốt cuộc, nguy quỷ chỉ là một phàm thai, qua bao đợt ra tay liên tiếp của hai người, đến tận cả vốn liếng cũng đã hao sạch, dĩ nhiên không thể nào sống sót. Thứ còn sót lại, chỉ là một thi thể cháy đen. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thấy Diệp Thù đứng yên tại chỗ, chính mình cũng không nhúc nhích, đợi khi khí tức quanh thân Diệp Thù không còn ngưng động nữa, mới hỏi. A Chuyết, A Chua, mọi chuyện thế nào rồi? Diệp Thù đáp. Người đó đã bỏ mạng. Yến Trường Lan thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy thì tốt, nếu hắn không chết, e là chúng ta sẽ gặp phiền phức. Diệp Thù gật đầu, người này tội nghiệt chồng chất, giết cũng không đáng tiếc. Sau đó, hai người tiến đến gần thi thể. Diệp Thù lục tìm trên xác chết, lấy ra một túi chữ vật. Sau khi dò xét sơ qua, thần sắc hiện lên chút ngạc nhiên. Yến Trường Lan hỏi, có chuyện gì sao? Diệp Thù sắc mặt dịu đi đôi chút. Trước đó đã dùng hết linh tệ vì hắn, giờ lại có thể bù lại rồi. Yến Trường Lan đã hiểu, mỉm cười. Hai người không ở lại chỗ đó lâu. Sau khi lấy túi chữ vật của kẻ nọ, họ liền cưỡi giác mã, treo ma, nhanh chóng lên đường. Đến khi tới một thành trì khác, nghỉ đêm tại khách đờ M, Diệp Thù mới lấy túi chữ vật ra, cùng Yến Trường Lan kiểm tra đồ bên trong. Diệp Thù khẽ rung cổ tay, từ trong túi chữ vật liền đổ ra rất nhiều vật phẩm, chất đống trên bàn. Ánh mắt Yến Trường Lan rơi ngay vào một túi lớn chứa những vật óng ánh. Linh tệ của người này quả là không ít, Diệp Thù đổ túi đổ ra, đếm sơ qua, có hơn 1000 viên, gia sản của hắn quả thật phong phú. Thông thường, tán tu đa phần nghèo túng, vì họ thường dùng hết tiền tài kiếm được để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Những ai tích lũy được chút ít đều có mục đích rõ ràng. Người này cũng không khác gì, mang theo nhiều linh tệ như vậy, hẳn là có mưu đồ. Diệp Thù, Yesu, nhanh chóng lật xem qua những bình ngọc nhỏ và hộp gỗ, nói. Xem ra người này đang chuẩn bị cho việc trúc cơ. Choji, nói rồi, y đặt một bình ngọc nhỏ ở giữa hai người. Bên trong chứa một viên trúc cơ đan. Choji Gian, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, ngẩn người, là trúc cơ đan sao? Công dụng của trúc cơ đan, dù Yến Trưởng Lan trước giờ chỉ mãi khổ luyện trong tông môn, cũng đã từng nghe qua. Đan dược này dành cho những tu sĩ tu luyện đến cảnh giới luyện khí. Liên Chi, tầng 9 đỉnh phong, giúp ổn định hoàng nha, hoa nha, tụ hợp pháp lực dồi dào, hỗ trợ tu sĩ trúc cơ thành công. Có một viên trúc cơ đan trong tay, dù chỉ là phẩm chất hạ phẩm cũng có thể nâng khả năng trúc cơ thêm 2 phần. Nếu là trung phẩm hoặc thượng phẩm, khả năng thành công có thể tăng 3 đến 4 phần. Tất nhiên, nếu linh căn càng kém, hiệu quả của trúc cơ đan cũng sẽ giảm bớt. Dẫu vậy, trúc cơ đan vẫn khiến vô số tu sĩ điên cuồng truy cầu, mong rằng mượn sức mạnh của nó để thành công trúc cơ, kéo dài tuổi thọ. Dù là trong tông môn, cũng hiếm có đệ tử nào được ban cho trúc cơ đan. Mỗi một tông môn đều rất hạn chế lượng trúc cơ đan, vậy mà một tán tu chuyên tu luyện quỷ đạo như người này lại có được trúc cơ đan, quả là khó tin. Diệp Thù nghe thấy nghi hoặc của Yến Trưởng Lan, nói. Người này từ trước đến nay thường hay giết người cướp của, việc đoạt được trúc cơ đan từ tay người khác cũng không phải là không thể. Giờ đây, hắn đã bị phản sát bởi ta và ngươi, viên trúc cơ đan này cũng nên là của chúng ta hưởng dụng. Chỉ là, Yến Trưởng Lan hỏi, chỉ là sao? Diệp Thù đáp, chỉ là ta không muốn ngươi dùng trúc cơ đan. Y còn chưa đợi Yến Trưởng Lan nói câu, không cần bận tâm đến ta. Đã nói tiếp, ta cũng không muốn dùng trúc cơ đan. Yến Trưởng Lan không hiểu, vì sao? Diệp Thù đột ngột nhìn Yến Trưởng Lan, ánh mắt trầm xuống. Bởi vì dù là ngươi hay ta, sau này khi đạt đến luyện khí tầng 9 cũng không thể vội vã trúc cơ, mà phải đợi đến khi đạt cảnh giới tầng 10 viên mãn, không mượn ngoại vật mới có thể đột phá trúc cơ hoàn mỹ. Yến Trưởng Lan ngẩn người, luyện khí tầng 10, trúc cơ hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù chậm rãi nói, chính là vậy. Thế nhân thường cho rằng luyện khí chỉ có 9 tầng, nhưng không biết rằng, nếu căn cơ cực kỳ vững chắc, pháp lực thuần khiết tròn đầy, tu sĩ có thể dựa vào một luồng khí không tì vết mà tiến đến một cảnh giới sâu hơn, đạt đến tầng thứ 10 hoàn mỹ vô khuyết. Một khi trúc cơ với căn cơ vô khuyết 10 tầng, thì dù tư chất trước kia của tu sĩ bình thường đến đâu, đạo lộ sau này cũng sẽ rộng mở hơn. Trưởng Lan, ngươi và ta đã bước lên con đường tu hành. Đương nhiên phải đạt đến mức tốt nhất. Không chỉ phải đạt đến tầng 10 hoàn mỹ khi trúc cơ, mà cả khi trúc cơ xong, chúng ta còn phải củng cố căn cơ, gia tăng pháp lực. Đến khi kết đan, chia gian, ngươi và ta nhất định phải kết thành thượng đẳng đan, là tử đan. Di gian, chỉ có tử đan mới giúp ngươi và ta có căn cơ vững chắc ở giai đoạn kết đan, và sẽ luôn đứng ở hàng đầu khi bước lên nguyên anh. Doanh hình, và tiếp tục con đường đạo pháp sau này. Từ trước đến nay, Yến Trưởng Lan luôn nghe theo chỉ dẫn của Diệp Thù, nhưng lần này cũng không khỏi bị lời nói của y làm chấn động. Trúc cơ hoàn mỹ, thượng đẳng tử đan, nguyên anh. Thoáng chốc, y dường như thấy được con đường phía trước rộng lớn, người lại nhỏ bé. Nhưng những lời chỉ dẫn của Diệp Thù với y lại như kim chỉ nam. Yến Trưởng Lan trầm tâm, A Triết yên tâm, ta nhất định sẽ đạt đến tầng 10 vô khuyết rồi mới thử trúc cơ hoàn mỹ. Không nhờ cậy ngoại lực, không dùng đan dược. Diệp Thù nói, nhưng như vậy, khi trúc cơ, ngươi sẽ càng khó khăn. Yến Trưởng Lan cười đáp, dù khó khăn thế nào, lẽ nào lại khó hơn so với khi ta mất nhà tan cửa ư, ta sẽ dốc hết sức mình. Diệp Thù hài lòng gật đầu, pháp này đã được lưu truyền, đương nhiên là có người đã thành công. Những gì họ làm được, ngươi và ta cũng có thể làm được. Trưởng Lan, sau này cần phải cố gắng hơn nữa. Yến Trưởng Lan nghiêm túc đáp ứng, dạ, hai người trò chuyện đôi câu, Diệp Thù lại giải thích thêm về những vật phẩm khác. Đa phần đều là đan dược, dược liệu dùng khi tu luyện ở luyện khí tầng 9, cũng có một vài món cổ vật không rõ nguồn gốc, không biết người kia lấy từ đâu ra, cùng với vài quyển cổ thư về pháp thuật, quỷ đạo và một số tài nguyên tà dị của quỷ đạo. Diệp Thù đốt sạch tài nguyên quỷ đạo ngay, còn những quyển cổ thư pháp thuật quỷ đạo, sau khi lật xem phát hiện chúng quá sơ sài, y cũng đem đốt luôn. Còn lại đan dược, dược liệu thì Diệp Thù nhìn qua, thấy đa phần không dùng được cho Yến Trường Lan hiện tại, hơn nữa tạp chất quá nhiều, bèn giữ lại cho mình. Những loại dược liệu phần lớn là các giống mà Diệp Thù chưa có hạt giống, y cũng không khách khí, thu giữ hết. Diệp Thù chia số linh tệ hơn 1000 viên cho Yến Trường Lan một nửa, nói. Ta đã lấy những vật cần thiết, ngươi hiện là đệ tử thân truyền, không thể để tay không chật vật mãi. Số linh tệ này, ngươi cầm lấy mà dùng. Yến Trường Lan suy nghĩ một lát, chỉ lấy 50 viên linh tệ. Với cảnh giới nhỏ bé của ta hiện giờ, có nhiều linh tệ như vậy có ích gì? Ngày thường cơm áo đều do tông môn lo liệu, ta cũng chẳng có gì cần dùng đến. 50 viên linh tệ này là đủ rồi. Số còn lại, A Triết giữ lấy, ngươi thường chế luyện trận pháp, vẽ linh phù, không thể thiếu linh tệ, có thêm số linh tệ này bổ sung thì có thể thi triển tự do hơn. Diệp Thù nghe y nói có lý, cũng không khách sáo, bèn nhận lấy số linh tệ còn lại. Yến Trường Lan bày tỏ sự quan tâm, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Triết, trước đây nghe ngươi nói, khi luyện chế bản mệnh pháp khí, nếu kết hợp vật có sát khí sẽ gặp kiếp nạn. Ban đầu ngươi định luyện chế ở Cửu Đài Thành, nhưng nếu có gì khác lạ trong thành thì e rằng bất tiện. Hay là tìm một ngọn núi hoang ở vùng dã ngoại mà luyện, đợi luyện xong rồi ta và ngươi cùng quay về cũng chưa muộn. Diệp Thù nghe vậy, trầm ngâm đôi chút, Yến Trường Lan im lặng chờ đợi. Cuối cùng, Diệp Thù từ tốn đáp, đúng là nên làm vậy, ánh mắt y dịu lại, nhưng trước đó, ta cần chuẩn bị một chút mới tiến hành hợp luyện. Yến Trường Lan mỉm cười. Không sao, A Triết có gì cần mua cứ giao cho ta. Sau đó, lẽ ra hôm sau hai người phải lên đường về, nhưng họ tạm thời bỏ qua mà ở lại thành tìm kiếm những thứ Diệp Thù cần. Dù đây là lần đầu Diệp Thù luyện chế bản mệnh pháp khí, y vẫn còn nhớ các phương pháp luyện chế, cũng đã sớm có kế hoạch trong lòng, vật phẩm cần mua đã mua hầu hết, giờ chỉ còn lại một ít. Yến Trường Lan ra ngoài chạy việc, không mất đến một canh giờ đã mua được toàn bộ những thứ còn thiếu. Còn Diệp Thù cũng mua nốt những món y cần. Hai người hợp lại kiểm tra đồ đạc, tất cả đều đã đầy đủ. Diệp Thù xem xét một lượt rồi nói, lát nữa trả phòng, tối nay sẽ tìm một ngọn núi hoang mà trú lại, luyện thành phôi khí. Yến Trường Lan đáp, ta cũng nghĩ vậy, quả nhiên hai người nhanh chóng trả phòng, cưỡi giác mã, đi được 200-300 dặm, đến khi cách xa những thành trì gần đó, họ bắt đầu tìm một ngọn núi hoang thích hợp. Ở vùng dã ngoại này không thiếu núi hoang, tìm một nơi thích hợp chẳng hề khó khăn. Họ không tốn nhiều thời gian đã tìm được một ngọn núi không cao không thấp nằm giữa dãy núi, lại phát hiện một hang động trong núi, kích thước rất vừa vặn. Chỉ là bên trong hang đã có yêu thú cư ngụ, Diệp Thù kiểm tra tuổi đời của yêu thú, rồi nói. Trưởng Lan, ngươi đi cùng hung diện, song miên, đi, Yến Trưởng Lan ngạc nhiên, yêu thú nổi hung dữ lắm sao, Diệp Thù lắc đầu. Với khả năng của ngươi, đối phó với nó là đủ, nhân tiện luyện kiếm pháp một phen. Sau khi GTCST nó, để hung diện được bữa no nê. Yến Trường Lan bật cười. Được thôi, Diệp Thù liền đứng đợi bên ngoài hang, còn Yến Trường Lan cầm 2 thanh trường kiếm bước vào. Hung diện, con nhện bỏ cạp, dường như hiểu lệnh của Diệp Thù, nhanh chóng bò xuống khỏi người y, theo sau Yến Trường Lan rồi cũng mất hút. Bên trong động, nhanh chóng truyền ra tiếng gầm rú của yêu thú, kiếm pháp của Yến Trường Lan thỉnh thoảng phát ra tiếng gió và sấm, cũng được Diệp Thù cảm nhận. Có thể thấy Yến Trường Lan đang chiến đấu hăng say, khoảng 1 nén nhang sau, tiếng gầm rú trong động dần im bặt, đồng thời, một mùi máu tanh nhẹ nhẹ bay ra ngoài. Lúc này, Diệp Thù mới chậm rãi tiến vào. Trong động, một con gấu lớn cao hơn 2 trượng nằm chết dưới đất, ngực có một lỗ thủng, máu không chảy ra ngoài. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy một đoạn đuôi móc lộ ra, ve vẩy một cách đầy khoái trá. Yến Trường Lan đã thu kiếm vào vỏ, ngồi xổm bên cạnh gấu lớn xử lý nguyên liệu yêu thú. Khi thấy Diệp Thù tiến vào, y quay đầu lại. A Triết chờ một lát, ta xử lý xong sẽ đến. Diệp Thù đứng một bên, lặng lẽ quan sát. Trong hang, ngoài tiếng lạo xạo từ động tác của Yến Trường Lan và tiếng Xoạt xoạt, từ ngực con gấu lớn, không còn âm thanh nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh này vốn dễ khiến người ta bực bội, nhưng không hiểu sao, cả Yến Trường Lan và Diệp Thù đều không cảm thấy vậy. Ngược lại, trong tĩnh lặng này, họ cảm thấy một sự dễ chịu. Cuối cùng, Yến Trường Lan xử lý xong nguyên liệu, Hung Diện cũng ăn uống no nê. Sau khi thu dọn nguyên liệu yêu thú và dọn sạch hang động, Diệp Thù không chút chần chừ, ngồi xếp bằng, đặt các món đồ đã mua vào trước mặt, chuẩn bị cho việc luyện chế. Ngay lập tức, Diệp Thù lấy ra một loại than có nhiệt độ cao rồi đưa món tay ra, điểm một đốm sáng màu đỏ nhạt trên đống than đó. Dư tẫn chi hỏa, yêu xin chư hua, dư tẫn, mà nghĩa là lửa đến cùng cực, chỉ còn lại một tia sáng yếu ớt. Nhưng cũng có thể là khoảnh khắc cuối, chuẩn bị tái sinh, bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ nhất. Cách chương.